Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn xin gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Mễ, câu chuyện Quỷ Sự Nhà Ông Từ. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Rồng rắn lên mây, có cây lúc lắc, có nhà hiền vinh, hỏi thăm thầy thuốc có nhà hay không. Bích Ngọc năm nay 27 tuổi, một cô gái làm nghề tự do và nội dung trên các mạng xã hội, và kéo một chiếc vali to đùng đến, và quay đầu nhìn chung quanh nơi khu trọ mình sắp sửa chuyển tới. Đám trẻ con ở đây đang chơi rồng rắn lên mây, cùng nhau đồng thanh đọc bài vè. Giọng của trẻ con trong trẻo, to rõ, thu hút sự chú ý của Ngọc. Cô nghiêng đầu nhìn về đám trẻ vui đùa mà quên mất việc mình cần lên phòng trọ để dọn đồ. Này, người mới tới hả? Một giọng nói già nua trầm khàn đằng sau cất lên, kèm theo mấy tiếng lộp cộp như gậy gỗ nện xuống nền xi măng. Học giật mình quay đầu lại, hóa ra là một bà lão tóc đắp bạc trắng, lưng khom tay chống gậy gỗ, trên cổ đeo chuỗi tràng hạt bằng ngọc xanh, đôi mắt còn tinh lắm. Bà ấy miệng móm mém nhai chầu vẫn nhìn cô nãy giờ. Dạ chào bà, con là Ngọc, con mới chuyển tới, nhà con ở lầu 2. Ngọc lễ phép cúi đầu chào bà lão rồi giới thiệu. Ôi thôi, con nói thì bà ra đây cũng chẳng có nhớ, đo dọn đồ lên đi. À, ở khu này á, tới tầm 11 giờ khuya đừng có ra ngoài. Sáng sau giờ hãy dậy, trước khi ngủ nhớ coi cửa nẻo cẩn thận, không sáng dậy lại không thấy mình nằm ở đâu, không phải ở nhà mình. Ngọc còn đang ngơ ngác cố gắng tiêu thụ những lời bà lão kia vừa nói thì bà đã chống gậy rời đi. Cứ như vậy, Ngọc dọn vào căn phòng mới trong tâm thế hớn hở và tò mò. Hớn hở vì giữa nơi thành phố cái gì cũng đắt đỏ như vậy, cô lại tìm được một căn nhà trọ vừa rộng, có ban công, giá rẻ gấp đôi so với những căn khác. Có điều lượng dân cư ở đây hơi đông. Còn tò mò là vì mấy lời nói khó hiểu ban nãy của bà lão. Hơn nữa, trước khi chuyển đến đây, cô có nghe được một số tin đồn về lai lịch của nơi này. Có một số tin còn được đưa lên trang báo không chính thống. Theo như Ngọc tìm hiểu từ mấy tin tức kia, thì nền đất xây lên dãy nhà trọ này trước kia là một nghĩa trang nhỏ trong thành phố. Về sau người ta tổ chức quy hoạch, mấy phần mộ ở đây đều được bốc đi, an táng ở một nơi khác. Về sau chủ đầu tư nơi này xây lên một dãy trọ, có ba tòa xếp thành hình chữ U, ở giữa là một khoảng sân lớn. Các tòa đều cao 12 tầng, nhưng tất cả thang máy đều không có tầng 4 mà họ ghi là 3B. Còn vì sao chỉ là 12 tầng? Làm vì một phần do nguồn vốn cạn kiệt, một phần vì chủ đầu tư cho rằng con số 13 không phải là con số may mắn. Mặc dù các phần mộ trên nền đất được thông báo đã bốc đi hết, chủ đầu tư cũng là một người tin mấy chuyện tâm linh, cho nên mời nhiều vị thầy cúng về cúng miếng đất này trước khi khởi công. Trong quá trình thi công, việc có thiệt hại về người hay không thì không rõ. Nhưng cuối cùng ba tòa nhà cũng được xây dựng nên khang trang. Rồi những cư dân đầu tiên cũng dọn vào. Tuy nhiên bọn họ không ở đây quá lâu. Hộ gia đình ở dài nhất chắc cũng chỉ được một năm. Rồi họ đang báo cho thuê căn hộ. Còn bọn họ thì chuyển đi nơi khác sống. Bích Ngọc cũng vậy. Cô không phải mua căn hộ này mà cũng chỉ là đi thuê lại của chủ căn hộ mà thôi. Có nhiều lời đồn từ những người từng sống hoặc có người nhà sinh sống ở đây về chuyện những oan hồn hay đi lang thang dọc khắp các hành lang vào ban đêm. Rồi có người yếu vía còn thấy mấy bóng trắng lượn vườn ở khu sân tập thể. Rồi đủ thứ những câu chuyện về những hồn ma xuất hiện tại đây. Nhưng họ nói thì đều là những linh hồn đã được chôn tại đây nhưng chưa được siêu thoát hoặc chưa được đến nơi an táng mới. Cũng chính vì những tin đồn đó mà giá thuê nhà ở đây thường hơn một nửa so với các tòa nhà khác. Bích Ngọc cũng là một người tâm linh, nhưng với tình hình kinh tế hiện tại mà nói, cô đi thuê những căn nhà khác thì là điều không thể. Nhưng cô vốn lạc quan mà nghĩ, mà họ cũng có luật của họ. Cô không động chạm gì đến họ, chắc họ cũng không quấy rầy cuộc sống của cô. Nghĩ là làm sau khi đã đọc một lượt các thông tin liên quan, Ngọc vẫn quyết định gọi cho chủ căn hộ mà cô thuê để định thời gian dọn vào. Ngọc đến trước cửa căn hộ của mình thuê, Cánh cửa vẫn được đóng im, ổ khóa vẫn còn ở bên ngoài. Ngọc liếc nhìn chìa khóa trong tay, thở một hơi ra rồi mở cửa. Bên trong căn nhà, chủ nhà chỉ để lại mấy đồ dụng cơ bản, còn đều đã được chuyển đi từ lâu. Cô kéo vali vào bên trong, mở tung cửa sổ bớt cái mùi ngai ngái. Ngọc nhìn một lượt bắt đầu dọn dẹp. Đến tầm tối thì mọi thứ cũng xong. Ngọc đặt chậu xương rồng lớn trước cửa. Cô nghe nói đặt loại cây này trước cửa có thể chặn được tà ma không đi vào trong nhà. Lúc Ngọc chuẩn bị đóng cửa vào trong ngủ thì một cái đầu gậy gỗ chắn ngang nằm cô khựng lại. Cô chậm chậm mở tung cửa nhìn ra xem ai chặn cửa mình. Thì ra là bà lão kỳ quặc ban sáng. Trong bụng thầm nghĩ không phải bà ta đến nhắc nhở cô điều gì lạ lùng như ban sáng chứ. Nhớ đóng cho chặt cửa, kể cả cửa sổ. Nói xong thì bà lão chống gậy, dưới nền gạch vang lên mấy tiếng đục cục rồi rời đi. Ngọc tò mò không biết bà lão đã sống ở căn nhà nào. Cô nghiêng người nhìn theo, thì bà lão rẽ vào căn hộ cách căn cô ở chừng 5 căn. Thì ra là ở cùng tầng với cô. Nhưng sao bà ấy lại quan tâm đến cô như vậy? Họ đâu có quen biết gì nhau. Cô cũng không nghĩ nhiều. Hôm nay cô quá mệt mỏi với việc dọn nhà, cho nên cũng đóng cửa kiểm tra các chốt rồi vào trong phòng. Đêm đầu tiên tại căn nhà mới không có gì đặc biệt. Ngọc dậy trễ hơn bình thường. Lúc cô xuống giường đã là 9 giờ sáng. Vội vàng vệ sinh cá nhân, cô mở cửa đón ánh nắng vào trong nhà, đồng thời chuẩn bị mở máy tính để bắt đầu làm việc. Đang mải làm việc, cô lại nghe ngoài cửa vang lên mấy tiếng lộp cộp như thứ gì đó gõ vào cửa. Cô nhìn ra ngoài vẫn là bà lão ấy. Bà đấy vẫn chống cây gậy, đeo chuỗi, lưng còm, miệng móm mém nhai trầu. Đôi mắt vẫn đang nhìn khắp nhà của cô. Ngọc thấy hơi khó chịu, cô đứng dậy đi đến chắn trước ngang tầm nhìn của bà lão. Bà lại đến có chuyện gì vậy? Không có gì. Xem ra đêm qua ngủ ngon chứ. Nhà này sạch sẽ, nhưng có sạch cỡ nào, sẽ trên đất âm cũng vậy thôi. À, một mình nhớ chú ý nhà cháu gái. Chưa kịp đợi cho Ngọc phản ứng thì bà lão đã chống gậy rời đi. Lúc bà ấy bước đi, Ngọc cau mày nhìn theo. Hiển nhiên cô không thích ai đó soi mói nhà mình. Dù biết bà lão này có ý tốt nhưng cô cũng không thích. Vừa hay có cô hàng xóm đi ngang qua nghe được cuộc chuyện trò của hai người. Thế bà lão đi xuống cầu thang, cô kéo tay của Ngọc lại. Này, nghe bà ấy nói đi, bà ấy là thầy đấy, nó không có sai đâu. Ngọc nghe bà lão ấy là thầy Pháp thì hai mắt mở to, miệng há ngốc. Đúng như cô chừng nghĩ đến chuyện này. Cô cứ nghĩ bà ấy chỉ là nói nhăng nói quậy các thứ mà thôi. Đột nhiên một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu cô gái trẻ. Cô vội vàng bắt chuyện người phụ nữ hàng xóm để biết thêm thông tin về bà lão này. Sau này Ngọc đang tập trung viết chuyện, thể loại chuyện kinh dị. Nhưng cô đang bí ý tưởng, cứ viết được một chút thì lại xóa đi. Cảm hứng cho tập truyện của cô lấy từ khu trọ, nhiều câu chuyện kỳ bí cũng không tệ. Nó vừa mới nảy sáng trong đầu của cô. Vậy thì bắt nguồn từ bà lão chống gậy lưng khom, miệng nhai trầu, đeo chuỗi ngọc, hay nói mấy chuyện kỳ dị đó đi. May mắn thầy của hàng xóm cũng là người nhiệt tình. Ngọc mới hỏi có một câu mà cô nhanh tay lẹ chân, đặt ngay vào giỏ nhựa đi chợ sáng nay xuống nền gạch. Kẻ đôi dép nhựa ngồi phịch xuống dưới. Chiếc nón lá đội trên đầu giờ thành cái quạt. Ngọc thấy như vậy ngồi xổm xuống để nghe câu chuyện. Cô kể đến đâu thì Ngọc cố gắng ghi nhớ đến đó. Bà lão ấy vốn là cư dân lâu đời ở khu trọ này. Bà ấy không con không cái. Căn nhà của bà ở là do đầu tư tặng vì ông chủ là mối ruột, thường hay lui tới xem tử vi vận hạn, cung kính từ lâu. Tính tình của bà ấy kỳ quái, nhiều người cũng không muốn gần mấy. Thường thì sáng bà chống gậy đi xuống sân lớn, ngồi trước cây phượng già, miệng móm mém nhai trầu, nhìn những đứa con nít chơi đùa với nhau. Đến chiều thì bà ấy lên nhà đóng cửa im lìm, có hôm chẳng thấy bà ấy ra ngoài khi nào. Từ đến không ai biết là làm gì, nhưng có mấy nhà hồi mới chuyển đến, trước khi đóng cửa đi ngủ đều gặp bà ấy chống gậy đi dọc hành lang. Không chỉ riêng mình Ngọc, mà hầu như cư dân nào mới đến đây đều được bấy nhắc nhở mấy điều kinh dị như vậy. Nhìn bấy như vậy thôi chứ nhiều người có chức có quyền cũng muốn đến để nhờ cậy bà. Nhưng không phải ai bà cũng coi. Bấy bảo là hữu duyên mới xem, kể cả mấy cư dân trong khu này cũng vậy. Có nhiều người bán tín bán nghi về khả năng của bà ấy mà đến xem thử. Cuối cùng bị bà ấy hất nước lên người rồi đuổi về. Đợt có người đàn bà không rõ là người ở đâu tới, trong quần áo lả lượt, túi xách súng xính, thì chắc hẳn phải không phải là người tầm thường. Bà ta đến trước nhà của bà lão, gõ cửa mấy lượt nhưng đều không có phản hồi. Bực mình, bà ta đá vào cái cửa lầm bầm chửi đầm. Vừa chửi dứt câu thì cái cửa mở ra, làm cho bà ta hít hồn. Mà bà ta cũng ghê gớm lắm. Câu trước vừa chửi bà lão, câu sau vui vẻ nói đến xem vận hạn. Kết quả là bị bà lão hất nước đuổi đi. Từ lúc bị hất nước, người đàn bà lộ rõ bộ mặt, lớn tiếng chửi lại bà lão, hậm hực giọng gót giày rồi quay lưng ra về. Là lạ, lúc bà ta quay lưng thì bà lão ấy nhìn theo, miệng lầm bầm gì không ai biết. Mấy người chung quanh hiếu kỳ nên ngó đầu ra xem. Người đàn bà đó chỉ bà lão là già rồi nói nhảm. Cứ tưởng lần đó bà ta không quay lại nữa. Ai có rẻ được tầm 3-4 ngày thì bà ta ôm cái mặt sưng vù, miệng méo xệch qua một bên để đến tìm bà lão. Tính tình bà lão đó quái gở đó giờ, mà kể cho người đàn bà đó quỳ ngoài cửa khóc lóc đến cả nửa ngày. Cuối cùng bà ấy chỉ mở cửa rồi quăng cái bọc gì đó rồi đóng cửa lại. Sau này không thấy người đàn bà đến tìm nữa. Đó cũng như cái gương, mấy người khu này ai hữu duyên được bà xem thì khen bảo xem đúng. Người không được xem thì cũng không dị nghị gì thêm. Từ lời kể của cô hàng xóm, Ngọc đại khái nắm được thông tin về bà lão. Quay đi quay lại đã quá giờ trưa, lúc này cô hàng xóm sực nhớ phải về nhà nấu cơm. Cô vội vàng đứng dậy, xỏ nhanh đôi dép, xách cái giỏ nhựa đứng dậy ra về. Trước khi đi còn cười vui vẻ chào Ngọc một tiếng. Ngọc cũng cười tít mắt đến khi bóng lưng của người hàng xóm mất hút sau dãy hành lang. Đúng lúc này thì bà lão chống gậy đi lên. Thế cô đang ngồi ngoài cửa, bà chậm chậm đi đến rồi đi ngang qua người của cô. Ngọc ngoái đầu nhìn bóng lưng của bà lão, trong lòng cô vô cùng tò mò. Sống trong nơi có nhiều lời đồn đoán ma quỷ như vậy, dưới con mắt của một người thầy như bà ấy thì sẽ như thế nào? Cơn đói bụng kêu lên rột rột kéo Ngọc quay trở về thực tại. Cô cũng phải đi nấu cơm trưa. Ánh nắng mặt trời lên cao đã đến đỉnh điểm ngay giữa cái sân lớn. Nhà nào cũng đóng cửa nghỉ trưa cả. Lúc này trong nhà Ngọc vừa mở cửa cái bếp lò của mình, mùi thơm của chiếc bánh vừa được nướng lan đi khắp nơi. Ngọc ngắm nghía thành quả của cả một buổi trưa rồi mỉm cười, vỗ tay cái bụp, hiển nhiên vô cùng hài lòng. Ngọc trong một cái vẫn còn đang bốc khói nghi ngút vào trong túi giấy, cẩn thận ráng miệng túi lại để không bị hở làm yểu bánh lại mất ngon. Ngọc đến trước cửa của một căn hộ cùng dãy, hai bên cửa cũng có treo hai cành sưng rồng to, bên trên còn có một cái gương bắt quái. Cô nhẹ nhàng đi đến gõ cửa rồi lùi lại một bước, hai tay cầm túi giấy đựng bánh ban nãy, vẻ mặt rất hào hứng. Rất nhanh cánh cửa đất được mở, một bà lão tay chống gậy miệng đã thôi nhai chầu, tay còn lần chuỗi ngập nhìn cô gái trước mặt. Dạ, con làm bánh con biếu bà, cảm ơn bà đã nhắc nhở con. Bà lão nhìn Ngọc một lượt từ đầu xuống dưới, rồi lại nhìn cái túi giấy cô đang chìa ra trước mặt. Bà chậm chậm từng bước tiến tới, đôi mắt vẫn nhìn Ngọc, cậu vẫn nín thở chờ đợi phản ứng. Thế nhưng bà lão ấy cười, cười tươi. Cái phản ứng này cô chưa lường trước được, cho nên ngây người ra một chút. Bà lão đón nhận túi giấy rồi trở vào trong. Đi được mấy bước, bà quay lại nói lời cảm ơn rồi đóng cửa. Xem ra bà ấy cũng không quá khó gần như mọi người nói. Ngọc nói lẩm bẩm rồi quay trở về căn hộ của mình. Hôm nay là 15 âm trúng ngày rằm, đêm nay người ta cúng bên dưới sân lớn lắm, hầu như nhà nào cũng mang đồ lễ xuống đó. Ngọc mới đến chưa biết việc này cho nên cô không chuẩn bị gì. Ngọc đứng trên ban công nhà nhìn xuống, người lớn thấp nằm bày biện đồ ăn lên cái bàn. Ở giữa có một cái bàn gỗ lớn nhất, trên đó đặt toàn là nhang đèn, bông hoa và mấy đồ vật khác. Người già thì họ ở trên nhà trông mấy đứa con nít, tránh không để cho chạy xuống dưới ban công. Lúc này cửa của căn hộ bà lão cũng mở. Ngọc nhìn sang thử xem bà ấy mang gì xuống. Thế nhưng không, bà không mang gì cả. Nhưng bà ấy khác hẳn với những người khác. Bà đội một cái mũ màu đỏ trên đầu, có hai dải lụa cũng màu đỏ. Bà mặc một bộ đồ cũng màu đỏ, nhìn kiểu cách giống như mấy thầy trừ tà gọi vong thì đúng hơn. Bà ấy thấy Ngọc nhìn mình, bà cười hiền rồi đi xuống dưới. Lúc bà đi tới bàn cúng, mấy người tất bật chuẩn bị nãy giờ đứng hết ở phía sau. Ngọc đứng trên ban công nhìn hết quá trình bà ấy cúng ngày rằm. Cách bà ấy làm không giống như những gì cô nghĩ, không múa máy loạn xạ, cũng không lắc chuông lắc trống, mà chỉ đơn giản là đốt nhang khấn vái, cắm nhang, giải muối gạo. Đợi nhang tàn thì đốt mấy đồ vàng mã mà cư dân đã chuẩn bị. Bà đốt được một chút thì ra hiệu cho mấy người đằng sau lên phụ đốt cho hết. Đồ vàng mã quá nhiều đến độ ngay ban đầu chỉ là một đống lửa nhỏ, sau lại là một ngọn lửa lớn hừng hực. Đến người đứng trên tầng hai như Ngọc cũng cảm nhận được sức nóng chuyển tới. Gió thổi qua quét mấy tàn cho bay loạn xạ. Bà lão đến bàn cúng chắp tay khấn vái rồi bảo mấy người đó tiếp tục hóa vàng mã cho xong. Sau khi bà đi, mấy người kia cũng vẫn còn tiếp tục công việc của mình. Bà lão thay đồ xong đi đến trước cửa nhà của Ngọc. Bà cũng theo cô nhìn mấy người đang tất bật hóa vàng mã, người thì đang bắt đầu dọn dẹp ở bên dưới. Cô thấy bà đến thì chạy vội vào nhà, mang hai cái ghế ra ngoài cho hai bà cháu. Bà ấy ngồi ngả lưng ra đằng sau, ánh mắt nhìn xa xăm, tay phe phẩy cái quạt nan. Sao nào, nghe người ta nói gì về cái bà già kỳ cục này rồi chứ? Dạ cũng không nhiều à, nhưng mà cháu thích nghe bà kể hơn. Bà lão mỉm cười nhìn đám người nhốn nháo bên dưới, tay bà phe phẩy cái quạt nan, thoải mái ngả lưng ra đằng sau, đôi mắt giãn nua nhắm hờ, đầu vẫn hướng thẳng. Giọng của bà trầm trầm cứ đều đều kể lại câu chuyện trước kia của mình. Bích Ngọc ngồi một bên tay chống cằm, đôi mắt chăm chú nhìn từng đường nét trên gương mặt của bà lão, đôi tay lắng nghe hết thảy những gì bà nói. Bà lão vốn là người miền ngoài, cụ kỵ của bà trước đây hậu đồng, người trong nhà không có căn số làm thầy thì cũng có nhạy bén với những vấn đề tâm linh. Sau này chiến tranh loạn lạc, bà xuôi theo cha vào trong này. Cha bà cũng là một thầy pháp, ông chỉ dạy cho bà từ khi còn nhỏ. Cho đến khi ông mất thì bà cũng theo phụ ông mấy việc tâm linh được chừng khoảng 5 năm. Khi lớn lên cho đến tận bây giờ, bà vẫn theo cái nghề cái nghiệp làm thầy này. Việc bà chỉ xem cho người hữu duyên thôi là thật. Bà cũng không lý giải được lý do, nhưng có những người bà chỉ gặp một lần đã có ấn tượng tốt, muốn giúp đỡ như Bích Ngọc chẳng hạn. Nhưng cũng có người bà chỉ liếc nửa con mắt đã thấy bực bội là bà từ chối. Lần đầu tiên bà đi theo cha mình để trục vong là năm bà lên 7 tuổi. Dáng người nhỏ thó đen nhẹm, lúc nào cũng xách một cái túi vải đi sau chân của cha. Hôm đó hai cha con của bà đang ở trong nhà. Nó là nhà nhưng thực chất nó là cái chòi nhỏ dựng tạm che nắng che mưa. Khi đó có một người đàn ông dáng người cao ròng, cau mày chặt, tay chân của quãng lung tung, chạy hớt na hớt nải từ bên ngoài vào trong. Thầy Tư ơi, thầy qua nhà con xem giúp ông nhà con xem sao, kỳ lắm thầy. Chuyện gì? Từ từ nói tôi mới biết được xem có giúp không chứ. Không đầu không đuôi vậy, sao tôi tỏ mà giúp? Người đàn ông đó ngồi xuống cái ghế tre bên bàn nước, vội đến mức ông ta quên cả việc rót trà. Bà đứng phía sau cha nghe rõ sự tình ông ta nói. Sự việc đại khái là ông ta là gia đình của nhà ông Từ, được lệnh của bà hai, chạy sang nhà cha bà gọi sang giúp. Ông Từ đổ khoảng 2 tuần nay ăn uống không bình thường, khoái ăn đồ sống chê đồ chín, suốt ngày ru rú trong phòng, còn lệnh do gia đình bịt kín các ngóc ngách. Bất cứ thứ gì có ánh sáng có thể lọt qua đều được phải che kỹ lại. Ông ta cũng không cho ai vào trong phòng kể cả là vợ. Đêm đêm ông ta ở một mình trong căn phòng đó. Gia đình cứ rủ rỉ với nhau là khuya đi kiểm tra, ngang qua phòng của ông đều nghe tiếng cười ghê lắm. Sau đó mới tức thời tuần này, ông làm gì bên trong đó mà la hét sùm. Nhưng khi có người đòi vào thì ông chửi đồng. Đồ ăn ban đầu đưa vào còn nóng hổi, thế nhưng khi lấy ra thì còn nguyên, nhưng lại bốc mùi thiêu thối. Sau này là ông ta không động vào, còn yêu cầu nhà bếp không được nấu chín, tốt nhất là mua từ chợ về mang ngang qua phòng của ông. Chính vì những biểu hiện kỳ lạ như vậy mà trong nhà ngay tuần nay cứ đồn ầm lên, ông Từ bị ma quỷ nhập xác chiếm hồn mất rồi. Mãi cho đến sáng hôm nay, khi mọi người trong nhà không đề phòng, ông ta lén mở cửa phòng đứa con là con của bà Tư mới sinh cách đây được chừng 6 tháng. Đứa bé con bụ sữa đang ngủ ngon trong nôi chợt khóc ré, làm cho bà Vũ đang ngủ thiếp gần đó tỉnh dậy. Mở mắt ra bà vội vàng hét lên như bị chọc tiết. Đám gia đình gần đó mở tung cửa và xem có chuyện gì. Vừa hay thì bà Tư cũng chạy tới. Mọi người có mặt đều thất kinh khi thấy trên miệng của ông Tử vương máu. Tay của ông đang cầm bàn tay bé xíu của đứa con đưa lên trên miệng cắn. Bà Tư trợn tròn mắt vội lao đến để ông Tử giành lại đứa bé. Bà ôm đứa bé thật chặt trong lòng. Lúc ông Tử định lao đến đứa bé, theo bản năng xoay người đỡ cho con. Thế nhưng may thay đám gia đình đã kịp giữ ông lại. Đôi mắt của ông ta trợn trắng, máu trên khóe miệng còn chảy thành dòng. Bà hai vừa đến thấy một cảnh kinh khủng như vậy thì vội kêu người đi gọi thầy tới. Mà người thầy ở đây không ai khác là cha con của bà. Cha của bà nghe thấy như vậy thì khoan thai uống một ngụm trà nóng rồi đứng dậy. Người gia đình cũng bật dậy theo, đưa cha con bà lên xe rồi chạy thẳng về hướng nhà ông Tử. Trên đường đi, cha của bà không trò chuyện, chỉ ngồi nhắm mắt, lần chuông hạt trong tay. Cho đến khi chiếc xe dừng lại, cũng là lúc tiếng đám người nhốn nháo bên trong vang ra. Nhiều người dân hiếu kỳ tụ tập trước cổng nhòm ngó, thảo luận vô cùng rôm rả. Người gia đình ban nãy xuống xe kê cái bộ gỗ xuống, vén màn cho cha con của bà bước xới. Đám người ở bên ngoài còn đoán giả đoán non, xem có phải mấy bà vợ cung tử lại choảng nhau. Thấy cha con của bà đi tới thì bắt đầu chuyển hướng nghị luận sang vấn đề tâm linh. Cha con của bà vừa bước vào đến cổng, mấy bà vợ của ông Tử với đám gia đình đang đổ xô, dẫm đạp nhau để chạy ra ngoài. Trên gương mặt ai cũng vô cùng sợ hãi, bọn họ chạy mà không dám quay đầu. Vừa thấy bóng dáng cha con của bà, đám người vội chạy đến nấp đằng sau. Mấy bà vợ ngồi thụp xuống một bên mà khóc. Có người còn bế con nít ôm chặt trong lòng, ánh mắt đều lầm nỗi lo lắng tột cùng. Cha của bà tập hợp mọi người ngồi lại một chỗ, dùng gạo trong cái hũ sứ ông hay mang theo, ra một vòng tròn lớn, dặn dò mọi người xong xuôi, rồi hai người đi vào bên trong. Căn nhà rộng lớn bề thế nhất làng, nhưng chẳng thấy bóng dáng của ai. Tại vì mọi người đều đã chạy hết ra ngoài, nhưng cũng không thấy ông Tử ở đâu. Đến khi cha con của bà nghe tiếng đàn gà kêu lên vô cùng hoảng hốt, cứ như gặp phải thứ gì kinh khủng lắm, thì họ biết người mình muốn tìm đang ở đâu. Lần theo tiếng kêu của đàn gà, cha con của họ đến chuồng gà của nhà ông Tử. Từ trong một góc của cái chuồng thấp bé, một người đàn ông đã hai màu tóc, bận bộ đồ màu trắng, đang lụi cụi dùng tay nắm giật thứ gì đó trông mạnh bạo vô cùng. Và một tiếng máu tươi vang lên trên vách chuồng, cái cổ con gà bị ông ta giật thẳng thừng, đứt lìa. Tia máu còn phun ra từ chỗ đoạn bị đứt. Kinh khủng hơn, ông ta bỏ nó vào trong miệng nhai, vừa nhai vừa gật gù có vẻ vô cùng thích thú. Này là quỷ rồi con gái à? Cha của bà hơi cúi người, nhỏ giọng nói với cô con gái. Nói xong ông đứng thẳng người gọi to hai tiếng con quỷ. Người đàn ông cầm cuội xé từng miếng thịt gà, bỗng nhiên dừng động tác, nghe tiếng kêu liền quay đầu lại. Sao mà kinh vậy hả bà? Bích Ngọc nhăn mặt chỉ môi tỏ vẻ ghê gớm. Lần đó ta cũng sợp thật, mém nữa là nôn nói tại chỗ. Thế nhưng sau này còn nhiều vụ ghê hơn vậy, nên vụ này tính ra là nhẹ đô nhất rồi đó. Bà lão nhìn biểu cảm của Ngọc mà cười. Dạ bộ dạng ông từ lúc đó chắc đầy máu hả bà? Sau đó thì có chuyện gì xảy ra nữa? Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của Bích Ngọc, bộ dạng của ông Tử đúng là đầy máu. Phía trước bộ quần áo trắng muốt nhăn nhúm đều là máu, có cả vết máu đã khô khi mà ông ta chùi tay lên đó. Trên miệng của ông ta cũng là máu, vừa có máu vừa có lông gà. Đôi mắt dại đi đờ đẫn, hành động như người vô thức. Ông ta nhìn cha con của bà mỉm cười, sau đó càng ngày càng cười lớn hơn. Ông ta đi từng bước đến chỗ cha con của bà. Khi cách chừng chục bước, ông ta bỗng nhiên đứng lại, biểu cảm tức giận, quăng luôn cả con gà ông ta đang cầm chặt trên tay. Cha của bà vội hét lên một tiếng, không cho nó chạy, liền cầm ba lá bùa trong túi ném thẳng về con quỷ. Lúc đứng xa nó vẫn nghĩ chỉ là hai người bình thường đến nộp máu cho nó. Đến gần nó mới biết mùi thầy pháp là do cha của bà giấu đi, cho nên nó không ngửi được từ xa. Đến khi phát hiện nó định bụng bỏ chạy, thế nhưng xui thay nó bị cha của bà bắt bài. Bà cũng phải ứng nhanh lại, lấy trong túi mấy viên đạn bọc bùa ném xuống nền đất, nổ bùm bùm làm cho con quỷ sợ hãi. Cuối cùng nó dính ba lá bùa mà cha bà ném ra, khiến cho nó đứng im. Cuối cùng là đổ nhào người xuống phía trước. Ra kêu hai ba người vào đây, khiêng ông ta ra trước bàn thờ ra tiền đi. Bà nghe lời của cha liền chạy ra ngoài, gọi hai người gia đình vào khiêng ông tử. Nhìn bộ dạng ông ta kinh dị đến vậy, hai người gia đình trẻ tuổi cường tráng kia cứ như vậy rụt rè. Thế nhưng thấy cha của bà đứng một bên cau mày, liếc mắt, tay thì bấm độn liên tục. Bọn họ biết là không thể trễ giờ tốt, cho nên đành nhắm mắt nhắm mũi đưa ông ấy ra trước gian nhà có bàn thờ gia tiên. Cũng vừa hai người lớn người bé từ nhà ông tử đều đang ở đây. Thế hai người kia khiêng ông tử đang nằm bất động vào trong nhà. Hai người kia vừa thả ông tử xuống thì cũng ngất đi. Thế vậy có hai người gia đình khác đứng dậy, họ rón rén đến xốc nách hai người vừa ngất kia đi, kéo vào bên trong đám người đang ngồi ở đó. Cha của bà đi vào nhìn chung quanh một lượt, thấy ông tử đang nằm đối diện bàn thờ tổ tiên, nhắm mắt, vết máu trên khóe miệng đã khô, đổi sang màu đỏ thẫm. Bà lão cũng nhìn quanh, nhưng lạ thật, không thấy người cần có ở đây. Bà kéo vạt áo của cha mình nhỏ giọng: sao con không thấy gia tiên nhà này hả cha? Bị đuổi đi rồi, con quỷ kia nó quấy phá, họ đang ngủ lại dưới cái am ngoài kia. Cha con của bà nói chuyện, mấy người bên kia nghe chẳng thấy gì, chỉ thấy hai người họ nhìn quanh rồi thủ thỉ với nhau: gia tiên nhà mấy người bị con quỷ kia nó đuổi đi rồi, giờ sai người chạy ra chợ mua liền mấy cái đồ về cúng gọi gia tiên các người về. Gia tiên bề trên có về thì mới gánh nổi mạng cung tử đây. Bà hai ngồi thu lưu một góc, nghe thầy bảo vậy thì ló mặt nhướng mày, hất mạnh về đám gia đình ra hiệu. Một người đàn bà trông cũng quá tuổi trung niên, da mặt có nhiều nếp nhăn, nhìn theo ánh mắt của bà hai rón rén đứng dậy. Bà ta đi nhanh từng bước tiến đến chỗ cha con của bà, dùng hai tay cầm tờ giấy cha của bà ghi sẵn, đầu cúi xuống rồi chuẩn bị ra ngoài để mua đồ. Cầm thêm cái này đi cho chắc, con quỷ đó nó còn ở đâu đó gần đây thôi. Cha của bà nói theo hướng người đàn bà kia rời đi. Người đàn bà ấy vội quay lại, cầm lấy cái túi nhung đỏ mà ông đưa, rồi nhanh tay cất vào trong túi quần. Dặn dò xong thì cha của bà đi đến chỗ công tử đang nằm, đi một vòng chung quanh ông, nhìn kỹ sắc thái trên gương mặt, rồi dừng lại ngay dưới chân của lão. Ông giờ mới cầm râu lún vún dưới cằm rồi lắc đầu: kể lại chi tiết câu chuyện của nhà ông cho ta nghe. Ta thấy con quỷ này đến nhà này cũng đã được một thời gian, hồn vía của ông nhà nó nuốt gần hết, có cứu được thì sau này ông cũng không được minh mẫn. Nghe lời của ông, mấy người trên dưới nhà ông tử nhìn nhau, rồi cả thầy quỳ xuống lại ông. Cha của bà nhìn đám người nhốn nháo lắc đầu thở dài. Ông nhìn sơ qua thì chỉ biết con quỷ này vừa hợp vong hợp vía với ông tử, nhưng mà để cắn nuốt hồn vía ông ta như vậy, át hẳn phải có chuyện ẩn khuất đằng sau. Cứu thì cứu được, nhưng ta cần biết có chuyện gì. Lúc này một người gia đình ngước mặt nhìn cha con của bà, hắn kể lại mọi chuyện xảy ra cách đây độ khoảng 2 tháng. Hắn ta là tài xế, hay chở ông tử đi công việc. Việc công có, việc tư cũng có. Vì nó vốn được việc không thắc mắc chuyện riêng của ông, được cái làm miệng kín như bưng nên ông tuyệt đối tin tưởng. Cũng hay thưởng thêm cho nó ít nhiều. Ông tử vốn là người làm ăn, có mối quan hệ trong giới buôn bán khá nhiều. Ông ta cũng giống người khác, cũng ham mê sắc đẹp. Qua nhiều người trong giới thiệu thì ông ta có quen một cô gái tên là Sương. Theo như ký ức của người tài xế này kể lại, Sương là một cô gái đàng chơi xinh đẹp, dịu dàng mỹ miều. Đã có nhiều lần hắn chở ông tử và cô ta đi nghe nhạc kịch nên cũng có ấn tượng. Đôi lúc hắn cũng muốn có nhiều tiền như ông chủ để thoải mái ôm ấp mỹ nhân. Lúc kể đến đây, bốn bà vợ cung tử đồng loạt bắn ánh mắt định viên đạn về phía gã tài xế, khiến cho hắn cúi đầu, nay lại càng cúi thấp. Ở cô gái tên Sương này có một điều khiến cho hắn đặc biệt chú ý, thế là cô ta là nhân tình mà ông qua lại lâu nhất. Từ sau khi biết đến Sương, ông tử không hề để các cô gái khác vào mắt. Dù có được giới thiệu cho nhiều ả ngon hơn, ông cũng thẳng thừng từ chối. Lúc đó hắn nghĩ chẳng bao lâu, ông chủ của hắn lại dẫn cô gái này về cưới, nạp làm bà năm. Xỉ chứ mấy chuyện này ông chủ của hắn làm được, hắn còn lạ gì. Hồi trước bà Tư vào nhà này cũng kiểu như vậy. Thế có lần nào ông Tư đi gặp cô gái đó mà không gặp được không? Sao cậu bà nghe kể đến đó thì cậu mày hỏi. Dạ có thưa thầy. Người tài xế đáp nhanh gọn rồi bắt đầu kể. Ngày hôm đó ông Tư rõ nghĩ ngừng vui cười ra mặt vì nghĩ tới cảnh lên thăm cô tình nhân bé tí. Vừa đến trước cửa nhà cô ta, ông ta gõ cửa chắc cũng cả tiếng đồng hồ mà không có ai mở cửa. Trong lòng của lão bắt đầu sinh nghi rằng cô tình nhân này đang mèo mả gà đồng. Miệng đang chửi rủa bực bội thì có người hàng xóm đi ngang tuyết bụng nói là hôm qua cô Sương đã đi đâu đó, chắc 2-3 ngày nữa mới về. Ông Tử nghe vậy thì cũng chưa nguôi ngoai. Thời gian mới quen cô Sương thỉnh thoảng cũng rời nước ít hôm, nghe nói đi thăm bà đang đau ốm ở tận nước ngoài. Thế nhưng lạ là đợt này đi thì cô ả không báo trước. Ông ta lại suy diễn tiếp rằng chắc cô ta hú hí với thằng cha nào cho nên không dám nói cho lão biết. Càng nghĩ lại càng tức, ông ta tức đến mặt đỏ tí tai, hùng hùng hồ hồ dậm giày đôm đốp rồi lên xe ra về. Ồ, thăm người bệnh mà tận nước ngoài sao? Cô ta nhiều tiền đến vậy? Dạ con cũng không rõ, nhưng mà mấy hồi khi cô Sương trở về, rồi trước đó ông chủ có giận cỡ nào, khi gần cô ta ông hết giận ngay. Kể lão già chết tiệt. Giọng của bà Hai nghiến răng ken két, nhìn chồng của mình đang nằm bất động. Thôi chị Hai giận chi, có chị Hai nè, có em Ba nè, có em Tư, giờ thêm em Năm nữa ông cũng chẳng có sao hả? Giọng của bà Ba dẻo kẹo, vừa nói vừa đâm thọt, làm cho bà Hai điếc mà muốn nổ đom đóm mắt. Thôi chuyện nhà mà thì tính sau đi. Nghe ta hỏi đây, mấy hồi sau khi đi nước ngoài về, cô Sương có điều gì lạ không? Dạ con không rõ, chỉ có ông gần cổ cô mới biết chứ. Nhưng mà con nhớ là có một lần lúc chở ông đi thăm cô ấy, cô có nhờ con chạy ra ngoài mua ít đồ cho cô. Mấy món đồ cũng lặt vặt bình thường, nhưng lúc nói chuyện với cô một chập con như bị ảo giác vậy. Kể rõ cho ta nghe coi. Tên tài xế cau mày, ánh mắt đăm chiêu, đang cố hồi tưởng lại những cái ngày hôm ấy. Thế là ngày cô Sương trở về nhà theo lịch đã báo với ông chủ. Bình thường thì ông chủ sẽ ở cùng một chỗ với cô Sương, còn nó sẽ ở một gian phòng riêng khác nhỏ hơn. Hôm đó như thường lệ, nó đưa ông chủ đến thì cũng tự giác về phòng. Đang nằm thiêu thiêu thì nó nghe tiếng gõ cửa, mà ra thấy cô Sương đứng đó, cúc áo trên cùng cài còn chưa hết. Nó biết mình không nên động vào cô gái này, thế cảnh đó nó cũng ngại ngùng quay đầu đi chỗ khác. Có ai nhờ nó ra ngoài chợ mua ít đồ dùng trong nhà, rồi đưa cho nó một xấp tiền, còn dặn đi lâu một chút, phần còn dư chút tiền đó là của nó. Lúc nghe vậy thì hai con mắt của nó sáng rỡ, nghe cô ả dặn dò thêm vài thứ rồi đi. Thế nhưng lạ là lúc nghe cô ả nói, nó như bị ảo giác, hồi tỉnh hồi mê. Có lúc hai con mắt mở đi, chẳng nhìn rõ phía trước mặt là gì, rồi cả người lảo đảo, may mà vịn vội vào khung cửa, chứ không cũng nằm xuống dưới sàn mà ngất đi. Nhưng cái cảm giác ảo giác đó nó cứ lâng lâng nhẹ nhẹ, như có vô số nàng tiên tới dẫn dắt hắn đến thiên đường vậy. Từ lúc đó hắn đã biết vì sao ông chủ của mình say mê mỗi mình cô đào tiên sương này. Dù bất kỳ mỹ nhân nào xinh đẹp khác hơn, nhiều tài nghệ hơn cũng không khiến cho ông chủ lay động. Thì ra đều có bí quyết cả. Nghĩ nghĩ hắn cười rồi cầm xấp tiền đi ra ngoài. Hắn đi ra ngoài mãi đến khi mà gần đến giờ chuẩn bị về, hắn mới quay lại căn nhà. Mọi thứ bên trong vẫn vậy, chỉ có chậu cây mà cô Sương vẫn để trước cửa phòng lại biến mất. Cậu có thấy chậu cây đó chưa? Ta kỹ hơn cho ta nghe. Theo như lời kể của hắn, cứ một lần hắn đi ngang qua căn phòng đó, mùi thơm từ chậu cây tỏa ra làm hắn chú ý. Hắn có dừng lại, cúi xuống nhìn thử xem là loại cây gì mà có mùi thơm kỳ lạ như vậy. Cây chậu đó có trồng 5 bụi cây, mỗi bụi cây lại có 5 lá xanh mướt, thuôn dài đầu nhọn như thanh kiếm, dễ đâm sâu vào trong đất. Mấy hồi qua đây hắn có để ý, trong nhà có người giúp việc nhưng chỉ có mỗi mình cô Sương mới được chăm sóc cho chậu cây ấy. À, con nhớ rồi, cái mùi hương từ cây ấy tỏa ra y hệt cái mùi con người thấy khi đứng gần cô Sương. Nó thoang thoảng như người một lúc thì lại thấy xông say chóng mặt mày, cứ mê mê tỉnh tỉnh kỳ lạ lắm. Hai mắt của người tài xế sáng rực lên như đã tìm được kết quả. Rồi còn gì nữa? Cha của bà đứng thẳng người, tay vuốt vuốt nhúm râu, khuôn mặt giãn ra hẳn cứ như là biết được tường tận mọi chuyện. Đó là lần đầu tiên hắn tiếp xúc gần với chậu cây ấy. Sau này hắn không biết tại sao, nhưng dù thấy nó nằm im lìm ở đó vô hại, nhưng linh tính cho hắn biết hắn không nên đến gần đó thì hơn. Mọi sự kỳ cục mà hắn thấy khả nghi tại nhà cô Ả Đào Tiên Sương chỉ có vậy. Hắn đều kể lại một cách vô cùng chi tiết cho mọi người được nghe. Lúc cha của bà tính lên tiếng thì người tài xế đó kể tiếp một câu chuyện khác. Nó mới xảy ra cách đây độ chừng 3 tuần. Hôm ấy ông chủ ra ngoài, nhưng ban đầu chỉ tính đi gặp bạn làm ăn. Vì ông nhớ hôm đó là sinh nhật của cô ba, cho nên phải về sớm còn dự tiệc. Nhưng lúc đi về, khi ngang qua trước cô Sương, ông chủ hắn lại muốn ghé vào một chút. Dạ bẩm ông, có cần con chạy vào nói với cô Sương một tiếng không? Không cần, cứ chạy vào đó đi. Theo lệnh của ông Tử, người lái xe chạy vào bên trong căn hẻm, dừng lại trước cửa một ngôi nhà. Ông Tử đi từ trên xe xuống, tự mình đẩy cửa, không một tiếng động, không ai chào đón. Bọn họ không biết hôm nay ông tới. Ông Tử vui vẻ đi trên con đường nhỏ trồng đầy hoa quen thuộc, đến trước cửa phòng cô Sương. Mắt ông liếc nhìn chậu cây xanh mơn mởn được người tình chăm sóc đặc biệt. Lúc đừng đẩy cửa đi vào trong, không biết nghe thấy chuyện gì mà ông Từ đỏ mặt. Trước khi đi còn hất đổ cả cái chậu cây mà cô Sương mới gieo được độ mấy tuần. Hắn thấy ông chủ mặt giận đi ra, không hiểu chắc hai người vừa mới cãi nhau nên không dám hó hé tiếng nào mà chờ thẳng ông về nhà. Trên đường về ông Từ chẳng nói một lời nào, hắn ở phía trước chỉ nghe tiếng thở phì phò của ông. Nghe là hắn biết ông bực mình lắm. Sau đó ông không qua lại gì với cô Sương nữa. Gần đây nhất ông con lên trên đó gặp bạn hàng, nhưng cũng về thẳng nhà, chứ không ghé qua nhà cô Sương. Sau đó là những biểu hiện lạ của ông chủ, từ ngày đó cho đến cứ sự ngày hôm nay. Dạ thưa thầy, những gì con biết chỉ có bấy nhiêu, con kể cho thầy hết rồi hả? Câu chuyện vừa được người tài xế thuật lại xong, thì người đàn bà đi mua mâm đồ cúng cũng về tới. Bọn họ bắt đầu bày biện mâm cúng trước bàn thờ tổ. Con cháu đứng sau lưng cha của bà, hai tay chắp trước ngực, mắt lâm dâm, luôn miệng khấn Nam Mô A Di Đà. Ông thầy đứng sau bàn hương án, mắt nhìn bài vị tổ tiên của gia phả, miệng lầm dầm đọc bài cúng. Bà nén hương nghi ngút được cắm xuống. Cha của bà lão bấm độn ngón tay, tay khác cầm một cái la bàn bằng gỗ, bên trên có cái kim mũi tên quay quay. Ông cầm hương đến chỗ cái am, một mình đứng đó khấn vái khá lâu. Ông bảo hút sành đựng gạo mà ông vẫn dắt ở bên hông quần. Cứ đi một bước, ông lại giải một nhúm gạo trắng. Cứ chậm chậm như vậy từ ngoài cái am vào tới bên trong gian thờ thì dừng lại. Cái kim mũi tên đỏ trên cái la bàn nãy giờ quay mỏng mỏng đột nhiên dừng lại. Sau đó thì quay về một hướng duy nhất rồi đứng nghiêm. Ông thầy theo hướng của cây kim đi thẳng, vừa đi vừa giải gạo. Theo hướng đi đến phía sau bàn thờ gia tiên. Ông lật cái tấm màn đỏ phủ lên bên dưới bàn thờ. Hai mắt sáng rực như đã tìm thấy nguyên nhân, liền ngoắc tay gọi con gái tới. Khi ấy bà cầm một cái khay gỗ nhỏ, bên trên có trải một tấm vải nhỏ, đi đến bên chỗ cha của mình. Ông thầy dùng cái kẹp gấp cái thứ kia ra khỏi bàn thờ rồi đặt lên khay gỗ, dán lên đó một lá bùa màu đỏ. Bà mang khay ra ngoài, đứng dưới gốc cây liễu lớn mọc sau lưng cái am châm lửa đốt. Bên trong cha của bà cầm chai rượu gừng đã nhờ người mua trước đó phun lên trên mặt bàn thờ. Sau khi hoàn thành các bước, cha của bà ngồi xuống cái bên chỗ ông Từ đang nằm, lấy máu cho mực vẽ một hình chữ thập trên cổ tay phải của ông. Vết máu đỏ tươi nhanh chóng khô lại, tiệp hẳn vào da. Chuyện này tôi đã xử lý xong được một phần. Hiện câu chuyện công tử tôi cũng đã nghe và hiểu. Giúp thì tôi sẽ giúp, nhưng mà sau này sợ rằng ông ấy không còn được minh mẫn nhanh nhẹn như trước. Dạ thầy cho con hỏi sao lại như vậy à? Lý do là vì chồng bà đã tiếp xúc với những thứ không sạch sẽ qua lâu, hơn nữa còn có quan hệ xác thịt, dương khí trong người bị bỏn rút đi nhiều. Thời gian qua con quỷ đó nhập vào trong người của ông, cắn nuốt hồn vía, còn một ít sót lại bên trong. Sống được không điên thì cũng là khở dại. Dạ, chăm sự nhà thầy, bao nhiêu nhà con cũng trả. Tiền bạc gì? Có gì cho cha con tụi tôi, ăn sống qua ngày là được. Cứ một mạng người hơn xây bảy tòa tháp, duyên số thôi, cũng là một phần tích đức cho con cháu. Dạ thưa thầy, con hỏi có điều không phải. Thưa bà nãy thầy thấy sau lưng bản thợ gia tiên nhà con là thứ không sạch sẽ là gì vậy ạ? Ông thầy quay lưng nhìn bản thờ gia tiên giờ đã sạch sẽ, tay vuốt râu nhìn ra cửa xa xăm. Ông bắt đầu kể cho mọi người nghe phán đoán cũng như góc nhìn của một vị thầy pháp về câu chuyện này. Lúc nghe người tài xế nói về chuyện ông Từ chỉ say mê mỗi mình cô Đào Tiên Sương, ông cũng cho rằng ông Từ yêu thương cô ta thật lòng, có thể sẽ nạp làm bản năm. Còn chuyện ông ta bị như vậy có thể do người khác hãm hại. Kế tiếp mông nghe những biểu hiện của người tài xế khi tiếp xúc gần cô Sương. Hiển nhiên những biểu hiện đó chắc chắn ông Từ cũng có. Thậm chí là có khi còn nặng hơn vì cô ta luôn cận kề với ông. Chính vì vậy ông mới sinh nghi vấn, không loại trừ khả năng cô gái tên Sương này cũng là nguyên nhân cho cớ sự hôm nay. Tiếp đến khi mà cậu ta mô tả về loại cây mà cô ta trầm, ông có thể khẳng định được chính cô ả dùng thứ không sạch sẽ với ông Từ. Nhưng theo lời kể của cậu lái xe, ông Từ và cô gái tên Sương này vốn dĩ chẳng quen biết nhau từ trước mà chỉ qua lời giới thiệu của một người bạn. Như vậy ngay từ đầu việc giới thiệu cô gái tên Sương cho ông Từ đã là chủ tích của người đàn ông kia. Trong kinh doanh làm ăn, việc chơi xấu chơi bẩn sau lưng là điều không thể tránh khỏi. Nhưng rừng thú này yếm hại ông Từ thì chứng tỏ người bạn này của ông ta cũng không phải là dạng bình thường. Hơn nữa người này cũng hiểu tính cách của ông Từ, mê gái ham của lạ, nên mới đưa quân bài ấy để dẫn dụ. Còn chuyện ông ta rời khỏi nhà cô ả trong sự tức giận, không gặm đến ngày hôm nay, chắc là lúc đó ông ta đã phát giác ra chuyện xấu mà cô ta đã đang làm với ông. Còn con quỷ ban sáng ông thấy chính là do bên kia sai khiến đến để đoạt mạng ông Từ. Cái chậu cây đặt trước cửa phòng cô Sương, sở dĩ một mình cô ta được chăm sóc, không phải là cô ta yêu quý gì đó, mà đó là một luật bất thành văn, chỉ người nuôi nó mới chăm sóc được nó. Loại cây đó nếu ông đoán không nhầm thì là một loại ngải yêu, nhìn sơ qua không khác gì mấy loại cây thuộc họ gừng cây nghệ. Lá của nó cũng thuôn dài, nhỏ, đầu nhọn như lưỡi kiếm, nhưng lại tỏa ra một mùi hương thoang thoảng dễ chịu. Chính mùi hương này là thứ phân biệt ngải yêu với cây gừng. Loại cây ngải yêu này vốn xuất xứ từ những người dân tộc ở miền ngược. Trên đó loại cây này rất phổ biến, nhưng họ không trồng công khai ở trong nhà. Cây ngải yêu này chỉ được truyền cho người nữ, được trồng ở trong rừng sâu. Mỗi người sẽ tự đánh dấu nơi mình trồng và không cho người khác động vào, nhất là đối tượng họ muốn thu hút. Cũng nhờ loại cây này mà nhiều người nữ trên miền ngược đã cưới được chồng, rồi ban đầu người đó không hề thương mình. Loại ngải này rất đặc biệt, lá cây ra mà không hái thì sẽ tự động héo chết, còn rễ thì cứ bám đất mà sống mãi từ năm này qua năm khác. Cách dùng ngải này đơn giản vô cùng, chỉ cần lấy lá cây ngải chà nát, sau đó để lại dưới gối nằm của người mình muốn, nhưng tuyệt đối là phải bí mật, vì nề không nếu người đó phát hiện ra và nảy sinh ý định thù ghét với mình. Vốn dĩ loại cây này không xấu, nó như một loại bùa yêu, thế nhưng nhẹ và không tàn bạo như những loại bùa yêu khác, cũng không ảnh hưởng gì đến sức khỏe của người dùng, chỉ là người dùng nó lại là người có dụng tâm xấu. Từ việc này cũng lý giải được lý do tại sao ông Từ lại chỉ mê mệt mỗi cô Đào Tiên Sương. Dưới tác dụng của ngài yêu nên ông ta si mê cô ả nhiều đến vậy. Còn vì mùi hương tỏa ra từ người của cô, việc này cũng là một tác dụng phụ của việc dùng ngài yêu với mục đích xấu. Thứ nước cô ta tưới cho loại cây này vốn không phải là nước, mà nó là máu. Có thể là máu gà hoặc chính là máu của cô Sương. Nuôi ngài bằng máu thì ngài sẽ mau lớn, càng lớn công hiệu sẽ càng lớn. Đến khi có thể dùng máu chó để nuôi ngài thì sẽ có nhiều chuyện xấu hơn nữa xảy ra cho cả người yểm và người bị yểm. Thế nhưng may thay, ông Tử có lẽ đã phát giác ra được điều này trước khi cây ngải kia kịp lớn đến mức đó. Để đến lúc dùng được cả máu chó nuôi ngải thì việc lấy mạng cũng đơn giản như việc chở một con cá chiên trên chảo lửa. Ngải này tuy không xấu nhưng vì thứ nuôi nó là máu, mùi tanh như vậy làm biến chất loại cây này. Còn về cô Sương, vì cô ta tiếp xúc với máu và ngải hàng ngày cho nên quanh thân cô ta có mùi tanh nồng. Chính vì nhận ra điều này cho nên cô ta dùng mùi thơm để át đi mùi tanh ấy. Thế nhưng đoán chừng loại hương cô ta dùng cũng không phải tầm thường, nên không muốn nói là nó được chiết xuất từ một loại ngải khác. Chính sự kết hợp này làm cho người tiếp xúc với cô ta có cảm giác mơ mơ ảo ảo, mắt mở nhưng tâm trí lâng lâng như người đi trên mây. Theo như lời của người tài xế nói, thì như có hàng trăm tiên nữ dẫn lối hắn bước đến thiên đường vậy. Hắn mới đứng nói chuyện với cô ả chưa được nửa tiếng đã có dấu hiệu như vậy, thì thử hỏi người tiếp xúc cận kề với cô ta lắm từ đây sao có thể chịu được. Cô xương đó bị ông Từ phát hiện chuyện xấu, về cái tính nóng này của mình chắc ông Từ hất đổ chậu cây ngải. Cô ta bị phát giác ngài yêu đang hết tác dụng. Vốn dĩ khi ông Từ phát hiện chuyện này, theo lẽ thường thì ông ta chỉ là ghét bỏ cô, hết cảm xúc, thậm chí là cắt đứt liên lạc. Nhưng vì ngài này nuôi bằng máu đã có tính linh, âm khí tích tụ từng ngày, thành thử là nó phản lại cô ta cũng nhiều. Cho nên thời gian qua cô ta không tìm đến ông Từ cũng vì lẽ đó. Ông không rõ ảnh hưởng đến mạng sống của cô ta hay không, nhưng chắc chắn giờ đây cô ta sống không bằng chết. Nghe đến đây mọi người có mặt đều vô cùng hoảng sợ, ai nấy đều trợn to mắt, tay che miệng cứ như không tin được những gì mình vừa nghe. Mấy người vợ công tử nhìn ông ta đang nằm im lìm dưới đất, tự nhiên rùng mình vì sợ. Ông Từ, chồng chung của các bà, trước giờ nổi tiếng là nóng tính nhưng không phải là người tệ. Ông lấy nhiều vợ nhưng con của ai ông cũng đều yêu thương như nhau. Trai có gì thì gái có đó. Có thể ông ta không yêu thương bà ngay nhiều, vì dù gì khi cưới cũng là do hai bên gia đình ép cưới. Vốn đầu đã không có cảm tình, nhưng ông ta là người cha chiều chuộng con cái hết mực. Còn nói về chuyện làm ăn thì ban đầu đã có sẵn nền tảng của cha ông để lại, nhưng mà nhờ tài trí nhanh nhạy của mình, ông Từ gây dựng phát triển thành cơ ngơi bề thế hôm nay. Chuyện làm ăn vốn ông ta không để cho vợ con mình nhúng tay, kể cả sổ sách ghi chép bạn hàng, tiền ra tiền vào, ông ta cũng cất khóa trong một cái tủ riêng. Còn chìa khóa thì dĩ nhiên một mình ông ta giữ, không hề có bất cứ chìa thứ hai. Chuyện ông Từ lăng nhăng không phải họ không biết, chỉ là số tình nhân của ông ta quá nhiều, cho nên họ cũng đành an phận. Suy cho cùng ông ta đối xử với họ không tệ, quần áo, thức ăn, nhu cầu gì của họ ông cũng chưa từng từ chối. Con cái của họ thì được ông yêu chiều bảo vệ, nên những cái chuyện ngoài luồng kia họ cũng không có dài tay đả động tới. Chính vì chuyện làm ăn không bà vợ nào cũng ta biết, nên việc ông ta đi đâu, làm gì, gặp những ai, bọn họ đều không có thông. Đôi ba lần bọn họ hỏi thằng lái xe cho ông, nhưng nó không nhả ra nửa lời, cho nên họ cũng chịu bó tay. Ông Từ cũng không tâm sự hay kể gì chuyện làm ăn, dù chỉ là một cái tên của bạn hàng, nên họ cũng không dành ai là người hay qua lại với ông. Này, mày có biết mấy hồi đi lên đó gặp hội bạn làm ăn của ông á, có ai thường xuyên qua lại với ông không hả? Bà ba đột nhiên nhìn thẳng người lái xe. Mọi người nghe câu hỏi của bà thì cũng nhất lạt quay sang nhìn nó. Dạ bẩm bà, có một người tên Trương, cũng là chủ xưởng giống như là ông. Ông chủ lên đó trước tiên vẫn gặp ông chủ Trương này, sau đó thì qua gặp những người khác. Chờ khi có việc nghiêm trọng, ông mới ở lại chỗ của những người khác lâu. Còn để nói chuyện phím cho qua thời gian thì chỉ có một mình ông Trương. Công chính ông ta là người giới thiệu của Đào Sương cho ông chủ. Thì ra là như vậy. Vậy là cái tên Trương đó là thủ phạm? Chưa biết được. Trước mắt đã biết đến người này, đặt hắn vào trong vòng nghi vấn. Giải quyết xong việc âm của ông Từ thì mới biết được đó có phải là ông Trương này đứng đằng sau mọi việc hay không. Dòng cha bà cất lên làm cho mọi người bình tâm trở lại. Phải, cái việc quan trọng nhất lúc bây giờ là cứu ông Từ vẫn còn đang nhắm mắt bất động. Tiếp đến là về cái thứ mà thầy vừa lấy ra từ gầm bàn thờ gia tiên. Đó là một cái túi nhung đỏ, bên trong có buộc một loại bùa của người miền ngược. Lá bùa đó đã được ngâm qua máu người và thậm chí được vẽ bằng máu người. Mà sau của lá bùa đó có ghi tên sinh thần bát tự, ngày giờ sinh đẻ của ông Từ. Nó còn buộc cùng với tóc của ông ta bằng một sợi chỉ đỏ. Loại bùa chú này đã dùng một hồn vía của ông chủ nhà này, người có mối liên hệ huyết thống với người được thờ tự, trói cái vía này để tránh việc tổ tiên đã bị con quỷ kia đuổi đi về lại nhà. Nếu gia tiên cố ý quay lại người luyện bùa sẽ đọc chú, siết chặt sợi chỉ đỏ này để giam hồn vía lại. Giam nhiều lần sẽ bị tiêu tan hồn vía. Dĩ nhiên thầy cô đào xương đó ở cận kề với ông Từ thời gian lâu. Việc có được tóc cây sinh thần bát tự của ông không phải việc khó. Còn việc ai đã đặt được cái túi đó vào đây thì chắc hẳn chỉ có thể là ông Từ. Vì ông thấy cái túi đó được đặt ở đây chưa lâu, âm khí vẫn còn chưa quá nặng. Còn người trong nhà thì ông thấy không ai có khả năng đặt nó vào đây. Lúc tìm thấy nó, dáng vẻ của ai cũng tò mò nhòm ngó, có nhìn xem ông tìm được thứ gì. Cái mà mấy bà vợ đoán là không sạch sẽ, cũng là nhìn từ động tác và biểu cảm cha con của họ mà nói. Hiện một hồn một vía công tử vẫn còn ở đây. Ông ấy bị con quỷ kia cắn mất ba vía một hồn. Hiện chỉ còn hai hồn bốn vía. Cho nên sau này cơ thể yếu, người nhà nhớ cẩn thận, đừng để ông ta đến những nơi nhiều âm khí, nhất là nghĩa trang, đám tang, nơi có người chết hay mấy bụi cây rậm rạp. Ta cứu được một lần thôi, chắc không cứu được lần hai. Con quỷ mà nó đến đây quấy phá là do một thầy luyện tà đang dùng bùa điều khiển. Ngày này hẳn là người ở miền ngược. Lời bùa chú này để hóa giải cũng mất khá nhiều sức. Ông thầy ghi một tờ giấy khác đưa cho người đàn bà lúc nãy đi chợ mua thêm ít đồ về để cúng. Ông bảo cho người thay đồ sạch sẽ cho ông Từ, lau sạch vết máu trên người của ông, không được để lại mùi tanh. Còn ba lá bùa ông dán trên người của ông ta không được gỡ ra. Ba lá bùa đó như cái khiên bao bọc hồn vía còn lại của ông, bảo vệ không cho con quỷ kia xâm chiếm cơ thể của ông lần nữa. Vì dù thân thể của cường trắng đến đâu mà đã bị thế lực cõi âm chiếm lấy trong thời gian dài, cũng bị hao tổn ít nhiều. Người còn yếu, hồn vía không đủ, sẵn có khí âm bên trong, điều kiện như vậy là quá thuận lợi để những thứ không sạch sẽ xâm nhập. Đặc biệt vết máu chó ông thầy bôi trên cổ tay ông ta cũng không được tẩy đi. Phòng mà vốn dĩ sợ máu chó, con quỷ ban nãy chưa thành tinh, đến mức thấy máu chó mực mà không run. Giữ cái vết đó lại cũng là một loại chú phòng thân, tránh khỏi tà khí âm u chung quanh. Trong lúc chờ người đàn bà kia mua đồ về, mọi người trong nhà ông Từ đều ngồi im. Bà nén hương bà nãy để làm lễ cũng đã tắt. Bà hai tiến đến thắp bà nén hương khác rồi về lại chỗ mình. Ông thầy đứng trước cửa lấy một cái hộp thiết từ trong túi vải, lấy một điếu thuốc dê được quấn ngăn nắp là một hơi thuốc. Trước kia ông chẳng biết hút loại thuốc dê mà quấn như vậy. Ông chỉ biết châm rồi hút thuốc lào mà thôi. Nhưng từ khi cha con nông chạy đến nơi này, sau khi thử vài lần, ông thấy loại thuốc này cũng không tệ. Bà ba với bà tư phụ trách việc tắm rửa, thay đồ trông từ ở căn phòng phụ phía sau bàn thờ gia tiên. Được một lúc thấy hai bà đi xa, hai thằng gia đình chạy vào trong, khinh ông Từ ra ngoài. Ông ta được đặt nằm ngay ngắn trên bộ ngựa bằng gỗ lim lớn, nằm sạch sẽ tươm tất hơn ban nãy. Những vết máu ban nãy đọng lại thành vệt dài trên miệng của ông cũng được lau sạch, không còn mùi tanh nồng như ban sáng. Ở bên ngoài cửa nhà ông Từ dù đã đóng kín từ lâu, nhưng vẫn còn hai ba người tụ lại dưới gốc cây bàng, rồi ngồi phe phẩy cái nón lá, vừa ngồi nghỉ ngơi vừa ngồi tám chuyện. Họ thấy người đàn bà kia đi từ bên trong, liền kéo tay lại hỏi chuyện. Nhưng người đàn bà nọ nhớ lời ông thầy căn dặn, đi nhanh về nhanh, không được nán dừng lại ở đâu, mắc công chuyện không lành xảy tới. Nghĩ thấy cái cảnh dùng mình ban nãy, cho nên bà vội xua tay lắc đầu rồi đi thật nhanh. Đúng là đi nhanh về nhanh, nhoáng cái bà ta xách cái giỏ nhựa chứ đựng đầy ắp như trên tờ giấy viết đi về. Cha bà lão đưa giỏ đồ cho bà ấy kiểm tra một lượt, rồi bắt đầu xếp từng thứ một lên trên bàn gỗ. Sau khi bày biện hết mọi thứ đã chuẩn bị, cha bà mang một cái khay bằng gỗ, lấy từ trong túi vải, đặt ngay ngắn trên bàn hương án. Ông trải một tấm vải nhung đỏ lên khay, dùng cái hũ sành được muối trắng bên trong, ra một lớn mỏng trên tấm vải ấy. Kế tiếp là xếp trứng gà lên trên muối, ở giữa đặt sẵn ba cây nhang. Còn bà thì cũng đặt ba quả trứng gà đã được luộc sẵn trên đầu của ông Từ đang nằm. Kế bên đặt thêm một chậu nước lạnh cùng con dao nhỏ thật sắc. Một người giúp việc mang lên một cái chén đựng nước rượu, bên trong có gừng tỏi đã giã xuyễn. Đặt thêm một nhánh cây roi ngay ở cái đĩa trứng gà. Một người khác lại mang một cái tô lớn, bên trong cũng là rượu trộn cùng gừng, xả và tỏi đập dập đưa cho ông thầy. Mọi thứ chuẩn bị xong cũng là 12 giờ trưa, đống đúc trời bóng đứng bóng, ở bên ngoài gió thổi nhẹ nhẹ. Một thằng gia đình theo lời của ông thầy đi tìm một nhánh cây xương rồng thật lớn đem về. Nó theo lệnh mà treo cái cành cây ấy lên trên cột nhà phía trước. Mọi người chuẩn bị bên trong, ai không được phân việc gì thì ngồi im một chỗ, trông chừng mấy đứa nhỏ. Ông thầy đi chung quanh gian nhà thờ gia tiên, vừa đi vừa dùng cành cây liễu vẩy nước ngâm rượu trong cái tô lớn lên đất và vách tường. Trong lúc vẩy rượu, miệng ông lầm rầm đập chú, hai mắt nhắm nghiền, từng bước chân đi từ từ thong thả. Ông ấy không vội, hoặc ông ấy không sợ con quỷ kia quay lại. Sau khi hoàn thành khâu chuẩn bị và bước đầu, ông thầy đứng trước bàn hương án, tay châm bàn nén nhang cắm vào lư hương phía trước. Ông thầy đi đến bên giường ông Từ đang nằm, dùng ngón tay cái ấn ngay vào giữ chán, tay còn lại cầm nhang di lên di xuống như vẽ bùa. Tay vừa làm miệng vừa lầm nhầm đọc chú. Mồ hôi trong suốt to như hạt đậu lăn dài trên gương mặt của ông thầy. Khi nhang cháy đến gần một nửa, ông thầy hét lên một tiếng suất. Bà cây nhang hướng thẳng về phía bụng, cả người của ông Từ bỗng nhiên co quắp. Cuối cùng ông ta nôn vào cây thau một thứ chất lỏng màu đen hôi thối kinh khủng. Mấy người đứng chung quanh liền bịt mũi nhăn mặt, lắc đầu lùi về đằng sau. Nhưng như vậy thôi là chưa hết. Ông ta nôn thứ chất lỏng đó cả nửa thau, sau đó là tóc. Phải, từ miệng của mình ông Từ nôn ra ba búi tóc lớn phải bằng nắm tay của người lớn. Thế cảnh tượng này nhiều người chịu không được mà cũng nôn thốc nôn tháo. Mấy người đàn bà thì vội quay mặt, nhắm mắt để không thích cảnh tượng này. Ông Từ nôn xong thì lại nằm im trên bộ ngựa, hai mắt mở thao láo, trợn trừng nhìn lên trần nhà. Bà cây nhằng bà nấy ông thầy cầm, ông đưa cho con gái của mình mang ra ngoài cắm xuống đất. Ông thầy lấy một lá bùa màu vàng trên ban thờ, châm lửa từ cây nến trên ban thờ ra tiên, đốt bỏ vào trong cái chậu nước ban nãy mà ông Từ đã nôn. Mùi tóc khét lẹn bay khắp phòng, làm cho người ta khó chịu đến mức nhăn mặt. Hai người gia đình theo lệnh của ông lật úp người ông Từ lại. Ông thầy cầm khay gỗ đã đựng xếp mấy quả trứng gà trên đó, châm lửa đốt nóng. Ông thầy đứng thẳng hai tay cầm cái khay đưa di chuyển lên xuống, dòng người của ông Từ từ đỉnh đầu xuống đến tận bàn chân. Đến khi nhang cháy được một nửa, ông thầy mới dừng đọc chú ngã mâm xuống, đặt ngay giữa lưng của ông Từ. Ông thầy cầm con dao nhỏ sắc bén kế bên, bắt đầu bổ xuống vỏ trứng. Mấy người đang đứng từ xa tò mò muốn đứng lại gần. Quả trứng được bổ ra chỉ có hai quả là bình thường, còn lại đều là đinh đã dỉ sắt, kim khâu, còn có cả tóc và lưỡi lam. Bổ trứng xong thì lưỡi dao ban nãy còn sáng loáng, bây giờ đã đổi sang một màu đen. Ông thầy ngâm con dao trong chậu nước sạch kế bên, thế màu đen ban nãy dần loang ra, cả chậu nước bốc lên một mùi hăng hắc khó ngửi. Ông thầy dùng lửa đốt nền muối bên dưới mấy vỏ trứng, lửa đốt muối đen thui, dùng được khay gỗ cho con gái của mình. Khi ấy bà lão hiểu ý, bèn cầm khay gỗ ra bên ngoài, chặn lửa cháy xong thì cũng đốt luôn tấm vải nhung kèm theo một lá bùa chấn. Bên trong ông thầy cầm cái đế trứng gà đã luộc, lăn lên lăn xuống dọc sống lưng của ông Từ. Sau khi lăn đủ ba trứng, ông ngồi bóc vỏ ra. Hai quả trứng bình thường duy chỉ có một quả chuyển sang màu hơi xám đen. Hai người gia đình theo lệnh của thầy lật ngửa ông Từ dậy. Ông thầy bắt đầu đọc bài cúng, được con mắt của ông Từ đang trợn ngược, nhìn vô thức lên trần nhà cử động. Gương mặt dần có biểu cảm trở lại, nhưng cứ ngờ nghệch như một đứa trẻ. Lúc thì cười, lúc thì máu, lúc thì lại khóc to. Miệng thì cứ lẩm bẩm mấy câu đầy vô nghĩa. Nhìn chồng của mình như vậy, bà hai cũng rừng rừng nước mắt. Bà ba và bà tư không ai nhìn ai, nhưng trong đôi mắt cùng nét mặt đều là sự lo lắng. Chẳng biết là họ lo gì, lo về gia sản sau này hay lo cho sức khỏe của ông. Ông thầy ngồi một bên thấy hết biểu cảm của họ, nhưng không nói gì mà tiếp tục công việc của mình. Sau khi thấy sắc mặt công tử dần hồng hào trở lại, ông thầy thở hắt ra một tiếng, lấy chén rượu ngâm xả gừng với tỏi bên trong, dùng cành liễu nhỏ vẩy lên người của ông Từ. Vừa làm vừa đọc chú, ông Từ thấy có người ngất nước vào người của mình thì co người lại. Đến khi mà ông thầy làm xong thì ông ta mới dám ngó mặt ra. Ánh mắt của ông ta rụt rè cứ như đứa trẻ sợ mình làm sai rồi bị đánh vậy. Khi ấy bà lão thấy cha của mình đã làm xong việc thì lấy xác còn lại của xả, gừng và tỏi đã đập dập trong cái chén rượu, bỏ vào trong một cái túi vải nhỏ, bỏ thêm vào đó một đồng xu đã cũ. Bà rút dây cột chặt miệng túi lại, đưa cho bà Hai để bà ấy bỏ vào túi quần của ông Tử. Ông thầy thấy việc đã xong, đứng trước bàn hương án, thắp nhang châm ngọn đèn dầu trên bàn thờ gia tiên, đặt dưới bát nhang một sấp bùa màu đỏ. Xong việc rồi đây, con quỷ kia ta đã không trừ được, nhưng mà nó sẽ không quay lại nữa. Dạ thưa thầy, ông nhà con bị gì vậy? Bị người ta thưa ếm hay sao à? Ông thầy giờ chòm râu ở dưới cằm, ông ngồi xuống bộ ngựa châm một điếu thuốc dê, nhà một làn khói mỏng. Ông mới ngồi kể lại những chuyện kinh dị ban nãy. Ông không biết người đứng sau vụ thương ếm này là ai, nhưng người thầy dùng bùa này là người miền ngược. Trước khi thực hiện gỡ bùa yểm trên người của ông Từ, ông thầy đi vòng quanh gian nhà thờ, vừa giải rượu vừa đọc chú để phong ấn toàn bộ gian nhà, cốt để bảo vệ mọi người bên trong, tránh khỏi việc con quỷ kia quay lại làm hại. Trong lúc gỡ thư ểm, ông cũng không thể bắt đầu sóng tay lo thêm được việc khác. Hơn nữa con quỷ này đã được nuôi từ lâu nên công lực của nó khá mạnh. Nếu nó lợi dụng lúc ông gỡ bùa mà đến quấy thì có 10 người như ông cũng không thể đỡ nổi. Từ những gì mà ông lấy ra được từ người của ông Từ đều là thứ mà người ta yểm vào người của ông ấy trong suốt thời gian qua. Chưa đầy 6 tháng mà những gì người ta yểm vào người của ông khá nhiều. Với số lượng tóc đinh lấy ra, có thể đoán người làm việc này là cô Đào tên Sương. Vị trí cô ta ở gần ông Từ nhất, tiếp xúc với ông ta liên tục trong thời gian dài, và cũng là người có cơ hội cao nhất để bỏ những thứ dư bẩn kia hại ông. Còn nguồn gốc của con quỷ kia thì đã quá rõ, đã đến để đoạt mạng của ông Từ. Bằng chứng là ba hồn bảy vía công đã bị nó cắn xé hết một nửa, làm cho tâm thần và tinh thần của ông xuống nặng nề. Nhưng người đứng sau vụ này ra tay cũng ác lắm. Con quỷ đó trói hồn vía công tử lại, đánh đuổi gia tiên ra ngoài, biến căn nhà này trở thành nhà vô chủ. Từ đó mà ma quỷ vong vía xung quanh khu vực này có thể ra vào tự do. Ngả nỗi trong nhà có người lớn trẻ nhỏ, ma quỷ đủ lại ra vào liên tục, âm thịnh dương suy, người trong nhà này kiểu gì cũng không sống thọ được. Hiện tôi đã kéo hồn vía của ông nhà về, dĩ nhiên là không có đủ. Tôi nói trước rồi, sau này ông ấy sẽ như một đứa trẻ ngây ngô mãi như vậy. Những thứ không sạch sẽ bị đưa vào trong tôi cũng đã lấy ra. Hiện thời căn nhà này tạm thời là an toàn. Mọi người cầm lá bùa này trong người, không được tháo rời, bọc tỏi trong người nữa, nhất là mấy đứa nhỏ. Còn cái túi vải kia cứ để im trong người ông ấy thì sẽ không sao, con quỷ kia sẽ không xâm nhập vào được nữa. Dạ, nhà con cảm ơn thầy. Ơn này không biết chừng nào mới trả đủ. Vậy còn cái người đã hãm hại chồng con thì sao à? Họ có phải trả giá gì không? Ơn nghĩa gì? Cứu người là giúp đời, đạo phải làm thôi. Còn cái người hại gia đình của bà sau khi tôi gỡ mấy thứ kia, thì người làm bùa này cũng bị bùa vật lại, cũng hao tổn nhiều công lực, cho nên hiện thời họ không dám động gì thêm. Nên mọi người cứ an tâm đi. Bây giờ cha con tôi về, có chuyện gì thì đến tìm tôi. Cha của bà vừa dứt lời thì bà cũng gom đồ xong, hai cha con của bà đi về, cả nhà ông Từ tiện đến tận cửa. Trước cửa bà Hai lấy một túi vải nom cũng đã khá nặng đưa cho hai cha con, sau đó dặn dò gia đình đưa cha con bà về đến tận nhà. Sau biến cố ngày hôm đó, gia đình của ông Từ có nhiều thay đổi lớn. Sau này khi mọi thứ đã trở về yên ổn, bà Hai vợ cả của ông ta cũng đã tìm lại cha con của bà. Không còn dáng vẻ của một bà vợ hào môn, bấy ăn mặt bình dị như bao người, đi cũng là đi bộ vào trong, không xe đưa xe đón như lần trước. Một mình bà đến, không dẫn theo một người nào đi cùng. Từ lời kể của bà ấy thì sau đó một thời gian, bọn họ không thấy con quỷ đó quay lại. Vì ông Tử đã trở thành người khờ khạo, không nhớ gì đến chuyện làm ăn trước kia. Hơn nữa không bà vợ nào được ông ta chia sẻ về chuyện kinh doanh, cho nên mảng này họ mù tịt. Vì thế mà bà Hai đứng ra tuyên bố phá sản. Những người nào ông Từ còn nợ tiền hàng thì chủ động đến để bà trả. Căn nhà từ đường cũng bán nốt, Sau khi trả tiền hết cho bên cung cấp, cho mấy người gia đình một số vốn liếng về quê thì còn dư ra một chút đỉnh. Bà mang số tiền đó về một vùng quê xa, nơi này để dựng một căn nhà nhỏ. Bà trồng rau đem ra chợ bán đặng kiếm chút ít để nuôi vợ chồng bà. Còn bà Ba và bà Tư thì mang con về nhà mẹ đẻ từ lâu. Thành thử giờ chỉ còn mỗi một mình bà sống và chăm sóc cho ông Tử. Còn về chuyện người yểm hại, bà không biết có phải ông Trưng gì đó không. Nhưng mà chẳng bao lâu sau ngày ông thầy gỡ được bùa, thì bà thấy tin là ông Trưng không biết vì lẽ gì mà sau một đêm đã chết bất đắc kỳ tử trong phòng riêng. Không rõ sự tình thế nào nhưng nghe nói chẳng thấy chết của ông ta cực kỳ ghê sợ, cứ như bị hút hít máu vậy. Hôm đó săn dìm bà ấy trở về quê cũ thăm ít họ hàng, cũng tiện ghé qua hỏi thăm cha con ân nhân khi xưa để cứu độ gia đình của bà. Kể xong câu chuyện thì bà nhìn Bích Ngập rồi ngồi bên cạnh chăm chú ghi chép, chắc cũng gần để cuốn sổ, chẳng nào cũng chẳng chịt những chữ là chữ. Đám người dọn dẹp bên dưới sân đã vãn đi từ lâu, nhưng hai bà cháu vẫn còn đang chìm trong câu chuyện của bà lão. Bích Ngọc dừng bút, đôi mắt cô mở to lấp lánh, đầy ý xúc động nhìn bà. Cậu không nghĩ câu chuyện cuộc đời làm thầy của bà ấy là có nhiều điều kỳ diệu như vậy. Bà, cậu thật là ngưỡng mộ bà. Cuộc đời làm thầy của bà nhiều điều kỳ diệu quá. Những lúc rỗi bà kể con nghe việc hành pháp của bà có được không? Con tò mò lắm. Được, là bây tò mò vì bây muốn viết sách kiếm tiền đây. Bà lão lấy ngón tay trỏ đầy đầu của Bích Ngọc mỉm cười. Dạ, cả hai, nhưng con tò mò nhiều hơn. Bà lão nghe câu trả lời ngô nghê của cô thì bật cười. Bích Ngọc cũng cười theo. Cô không biết vì lý do gì nhưng cô luôn cảm thấy bà ấy không quái đản, cô không quá khó gần như lời của người khác vẫn nói. Cô chỉ thấy bà ấy là một người thầy nhân hậu, cứu người tùy duyên, không phải chỉ cứu người giàu mà bỏ rơi người nghèo. Còn về mặt tình cảm thì cô thấy bà ấy là một người ấm áp. Đêm khuya trở lạnh, Bích Ngọc dìu bà lão vào trong phòng trước rồi cũng trở về phòng của mình. Một đêm yên bình nữa lại trôi qua với cô. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.